Chương 16, cơm trưa. Chương 16, cơm trưa bất chi bất giác, thời gian đi về phía 11 giờ rưỡi, Lương Nghi Lạc chứng kiến cái này trường học đã giới thiệu không sai biệt lắm, cũng là dừng bước, tuy là trên thực tế, hắn đã sớm đối với nơi này lý giải thấu triệt đến rồi giờ ăn cơm trưa đây không bằng ạ ảo giả kỳ người cùng đi với ta nhà ăn ăn. Lương Nghi Lạc dùng ngón tay vuốt cằm nói. Cho nên nói ngươi chính là lao ra hỏa đi một điểm không có phát hiện thay mặt thưởng thức sao hôm nay có thể ngày nghỉ, trường học nhà ăn ở đâu có người a nói đến ngày nghỉ, ạ ảo giả kỳ ạ cổ đã cảm thấy thống khổ, hảo hảo lúc ngủ gian, cứ như vậy không có như vậy ạ ảo giả kỳ ngươi liền kính già yêu trẻ một lần đi chúng ta có thể đi bên ngoài ăn a phải biết rằng, thân này nhưng là có 3-4 ngày không có ăn mặc cho là cái gì ạ ảo giả kỳ ạ cổ nghiêm túc sau khi suy tính. Tính toán thời gian cũng là nên ăn. Cơm trưa, hiện tại coi như là hoàn thành công tác, phản hồi Dương Quán lời nói, trên đường cũng phải cần đi mua cơm trưa hoặc là trực tiếp ở bên ngoài ăn vậy thì đi đi nếu quyết định vậy đi làm. À áo giả kỳ ạ cổ đi nhanh ly khai, hướng về cửa trường học đi tới. Đi ra giáo học lâu, bên ngoài vẫn còn ở rơi xuống mưa lớn, à áo giả kỳ ạ cổ đem vật cầm trong tay màu đỏ cây dù mở ra, bước vào trong mưa. Sau đó nhớ ra cái gì đó, nhanh chóng quay đầu lại nói, không tám ngươi cũng sẽ không lấy cái gì ma thuật tới đột mưa chứ nhìn Lưỡng Nghi Lạc không có gì cả mang, cứ như vậy quỳnh nhưng một thân, ạ áo dạ kỳ ạ cô hoài nghi hỏi. Nàng rất sợ cái này ma pháp sư thật không có thông thường, ở hiện đại xã hội trên đường cái lấy cái gì ma thuật tới đột mưa nếu thật như thế, ạ áo dạ kỳ ạ cô liền cảm giác mình quả thực phiền phức lớn rồi đương nhiên sẽ không, không nên cảm thấy ta không có thưởng thức. Ta chỉ đúng đột nhiên trở lại thời đại này, có chút không phải thói quen mà thôi Lưỡng Nghi Lạc khoát tay háo nói rằng. À áo giả kỳ ạ cổ dùng cặp kia khí chẳng mười phần đôi mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc, suy đoán hắn có phải hay không mới từ cổ đại trở về bất quá, nàng đến đúng là nghĩ không sai, chẳng qua là khác một cái thế giới cả mị hỉ rộ mà thôi tay trái ở trong hư không một chảo, một bả rất là xưa cũ ô giấy dầu xuất hiện tại Lưỡng Nghi Lạc trong tay, giống như là cổ đại trần thế giai công tử. Mở ra ô đi vào trong mưa, kề vai đứng ở ạ ảo giả kỳ ạ cổ bên người, nhìn hắn một thân phục cổ hóa trang, khiến người ta quả thực. Quên mất bây giờ niên đại bất quá ạ ảo giả kỳ ạ cổ cặp kia cặp mắt sáng ngời cũng là hiện lên một vệt ánh sáng, vô cùng cường thế nhưng cũng tuyệt đối mỹ lệ khuôn mặt tò mò đánh giá Lưỡng Nghi Lạc tay trái chỗ. Đối với cái không gian này ma thuật cảm thấy hứng thú Lưỡng Nghi Lạc buồn cười hỏi. Hắn mặc dù không cách nào lý giải không gian bản chất. Thế nhưng chỉ là dùng đã bị người phát minh ma thuật lời nói, chỉ cần nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo chính là, với hắn mà nói không hề khó khăn. Mánh gật đầu, ạ áo giả kỳ ạ cổ cũng rất là thành thực, nàng đối với cái này cái ma thuật hoàn toàn chính xác không ngừng hâm mộ. Đây quả thực là có thể tiết kiệm hạ thật nhiều chuyện phiền toái a nếu là ngươi muốn học lời nói, ta đến có thể dạy ngươi thực sự ạ áo giả kỳ ạ cổ trắng non trung quy lại đúng phảng phất ở sinh khí trên mặt của. Phải thượng liêu cái rõ ràng dày đủ cười. Đương nhiên chỉ bất quá trên dưới quan sát một phen ạ ảo giả kỳ ạ ảo cổ, Lưỡng Nghi Lạc tiếp tục nói, ta cảm thấy cho ngươi khả năng không học được. Nụ cười cứng đờ, thế nhưng ạ ảo giả kỳ ạ cổ lại thì không cách nào phản bác, đối với ngoại trừ về phá hư ma thuật bên ngoài, nàng đối với các loại khác hình ma thuật bây giờ không có tài năng. Ta có thể dạy ngươi. Còn như không học được sẽ là của ngươi vấn đề phảng phất không nhường nhịn trước mặt mỹ nữ thương tâm, Lưỡng Nghi Lạc vẫn là đáp ứng nàng. Vậy thì thật là cảm ơn nhiều lần này ạ ảo giả kỳ ạ cổ nhưng thật ra thành tâm thành ý nói tạ ơn, phải biết rằng, ngoại trừ đi một tí cơ bản ma thuật bên ngoài, đại đa số ma thuật đều là bí mật bất truyền, vừa rồi Lưỡng Nghi Lạc một ngón kia. Thấy thế nào cũng không giống đúng thuộc về trụ cột ma thuật phạm chủ hai người cứ như vậy che dù. Đi ở phiêu bạt trong mưa to, đi về phía thành trung tâm thành phố giải đất trong hoàn cảnh này, người đi trên đường cực kỳ thưa thớt, mà mỗi cái đi ngang qua người. Đi đường đều sẽ theo bản năng liếc mắt nhìn Lưỡng Nghi Lạc, thân kỳ mổ hệ nổ xứng ô giấy dầu trang phục, hết sức hấp dẫn trong mắt. Nghe bốn chu vũ tích rơi xuống đất thanh âm, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có hai người, loại này yên tĩnh bầu không khí Lưỡng Nghi Lạc rất là hoan hỉ, cũng liền trầm mặc không nói gì. À áo giả kỳ ạ cổ ném đi ma thuật sư thân phận, tuy là đặc dị một chút, nhưng cũng chỉ là một phổ thông học sinh nữ cấp 3. Cũng không có tìm cái gì quý báu cao cấp tiệm, giống như là học sinh phổ thông giống nhau, đi ra rất là đơn giản tiểu điếm. Tên tiệm mạc. Bẹ ơ, đúng một nhà Trung Hoa liệu lý tiệm, dựa theo ạ áo giả kỳ ạ cổ từng nói, là của nàng một vị bằng hữu trong nhà mở. Vị bằng hữu kia cũng là tư nhân ba tiếu trưởng cao đẳng học sinh lưỡng nghi lạc rất hoài nghi nhà này cái gọi là Trung Hoa liệu lý điếm chính tông tính. Bất quá nếu đã tới, hắn đến cũng sẽ không lưu ý mặt tiền cửa hàng lớn đến không tính được. Ngược lại giống như vậy nhà ăn giống nhau, bởi vì khí trời duyên cớ, trong điếm cũng không có cái gì khách nhân, sợ rằng ở nơi này trời mưa. To càng thói quen gọi bán bên ngoài đi tiểu điếm chủ nhân, một vị đại thúc rất là nhiệt tình chào hỏi hai người. Xem ra cùng ạ ảo giả kỳ ạ cổ coi như là thuộc lạc. Hoa A Mục là Mỹ Phương Trợ, cũng là tư nhân ba tiếu trưởng cao đẳng học sinh, ở lúc rồi danh sẽ đến trong điếm làm công, đột nhiên nhìn thấy vị kia thiết huyết học sinh hội trưởng dĩ nhiên cùng một người nam nhân tới dùng cơm, để hắn theo bản năng kêu lên tiếng, bất quá chỉ một lúc liền bụng miệng tận lực đem thân thể lui ở bếp sau, thỉnh thoảng đi rình coi vài lần, mặc dù có chút bắt quái. Nhưng hắn đến cũng không cảm thấy vị học sinh kia hội trưởng sẽ có cái gì nam bằng hưu các loại đồ đạc. Loại chuyện đó không tình hắn thấy nhất định chính là ngày tận thế bất quá ạ ảo giả kỳ ạ cổ mặc dù có rất nhiều chuyện bất khả tư nghị tích, nhưng thật sự của nàng là vị tuyệt đối mỹ nữ, từng tại nàng mới vừa vào tiết học dẫn phát rồi rất lớn doanh động, bất luận vóc người vẫn là tướng mạo đến đích thật là hết sức ít thấy tuy là hiện tại rất nhiều người đã không có ý tưởng. Thế nhưng tư nhân trong lòng vẫn là đều sẽ có điểm ý đồ không an phận lưỡng nghi là sớm cũng cảm giác được người thiếu niên kia. Dình coi, bất quá không có ác ý gì, hắn cũng đã rất đúng không sao. Cầm lấy menu, đến cũng không hổ là Trung Hoa liệu lý tiệm, thậm chí có hả phấn các loại thức ăn, mặc dù đối với mùi vị kham ưu, nhưng lưỡng nghi lạc vẫn là điểm một đạo ở trước đây thường thường ăn bữa trưa ạ ảo giả kỳ ạ cổ đến cũng giống như hắn, điểm đồ giống vậy có lẽ là người có chút thiếu. Hai người điểm cơm rất nhanh thì đã bưng lên, lưỡng nghi lạc nhẹ nhàng nếm thử một miếng, mùi vị có chút không đúng, nhưng cũng không phải là cái gì không thể tiếp nhận đồ đạc, hắn tuy là soi mói, nhưng là lại cũng chia trường hợp, cứ như vậy từng miếng đem trong chén cơm ăn sạch nhìn đối diện a áo giả kỳ a ảo cổ, giống như là một vị phổ thông thiếu nữ vậy, thập phần vui vẻ ăn thức ăn, lưỡng nghi lạc cũng là mỉm cười, lúc này ma pháp sứ tiểu thư, ngược lại cũng không rõ khả ái. Ở nơi này giá rét mùa, ăn bát nóng hổi cơm trưa nhưng cũng là món chuyện hạnh phúc.